Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518. Cinnabar Island bên trên thứ nhất đêm. 518. Cinnabar Island bên trên đêm thứ nhất. Được rồi, liền xem như chỉ có Butterfree có thể mượn nhờ tinh thần chi lực tăng cường linh hồn. Đây đã là lớn vô cùng kỳ ngộ. Làm người không thể quá tham lam. Bussora trong lòng yên lặng tự an ủi mình đến. Hiện tại Butterfree lực lượng linh hồn còn chưa đủ mạnh. Chờ lực lượng linh hồn cường hóa tới trình độ nhất định về sau. Đoán chừng cũng có thể giống ta hiện tại. Không cần linh hồn xuất khiếu như thường có thể hấp dẫn tinh thần chi lực nhập thể. Khi đó hẳn là có thể nhanh chóng lĩnh ngộ tinh thần chi lực. Mà không phải đơn thuần tăng cường lực lượng linh hồn. Đối với kết quả này, Bussora vô cùng mong đợi. Bất kể như thế nào, tiếp xuống lực lượng linh hồn đạt được trên phạm vi lớn cường hóa Butterfree. Thực lực tăng lên sẽ càng lúc càng nhanh. Nói không chừng Butterfree còn có thể cùng Zapdos cạnh tranh một chút. Trở thành dưới tay hắn trước hết nhất sờ đến quán quân ngưỡng cửa Pokemon. Chờ một chút, đã si do không thể hấp thu tinh thần chi lực. Như vậy hấp thu gió bão chi lực hẳn là có thể chứ. Dù sao đột phá thiên vương cấp lúc, si do chính là cùng gió bão chi lực sinh ra cộng minh. Mặc dù Bussora có tự an ủi mình, nhưng là người đều là tham lam. Butterfree trên người cái này đột phá, còn xa xa không thể thỏa mãn hắn. Đang quan sát ngay tại hấp thu tinh thần chi lực đồng thời. Bussora trong lòng vẫn tại không ngừng tính toán. Trong đầu lại là một đạo linh quang hiện lên. Bussora đột nhiên lại nghĩ đến một cái đột phá khẩu. Đã linh hồn xuất khiếu trạng thái Butterfree có thể hấp thu cùng mình phù hợp tinh thần chi lực. Như vậy Shizuo có phải hay không có thể tại linh hồn xuất khiếu tình huống dưới hấp thu tới tướng xứng đôi gió bão chi lực. Nghĩ tới đây Bussora đột nhiên lại có thí nghiệm xúc động. Bất quá nhìn thấy ngay tại hấp thu tinh thần chi lực Butterfree, Bussora đột nhiên lập tức tỉnh táo. Linh hồn thứ này là yếu ớt. Butterfree lúc này cũng vẫn chỉ là lần thứ nhất linh hồn xuất khiếu hấp thu tinh thần chi lực. Hắn muốn làm chính là hảo hảo canh giữ ở Butterfree bên người. Không cho nó ra cái gì đường rẽ. Si do bỏ chung thí nghiệm có thể về sau làm. Nhưng là ngay tại hấp thu tinh thần chi lực Butterfree nhất định không thể có nửa điểm sơ suất. Hắn Butterfree là trên thế giới độc nhất vô nhị. Nếu như lại cho hắn một con thiên phú phi thường cao Caterpie, đoán chừng hắn cũng không có cách nào bồi dưỡng được cái thứ hai Butterfree tới. Giống như Erika trước đó tại White Sail City lúc nói, dưới tay hắn Pokemon, cái nào một con không phải hắn chút xuống cực lớn tâm huyết bồi dưỡng ra tới. Nếu là bọn chúng có một chút xíu sơ suất, cái kia thật là muốn hắn mệnh. Được rồi, sau này có nhiều thời gian đến thí nghiệm. Hiện tại trước phụ trợ Butterfree tu luyện đi. Bầu trời đêm phía bắc cái ngôi sao kia không ngừng mà chút xuống tinh thần chi lực. Bất quá quá trình này cũng không có giống bình thường chính hắn tu luyện như thế một mực tiếp tục. Butterfree bảo trì hấp thu tinh thần chi lực trạng thái tu luyện. Chỉ duy trì không đầy nửa canh giờ liền thối lui ra khỏi. Trong bầu trời đêm năng lượng màu bạc tấm lụa cắt đứt thời điểm, Butterfree chậm rãi mở ra màu hồng con mắt. Không biết là phương bắc trong bầu trời đêm cái ngôi sao kia tinh thần chi lực hao hết, vẫn là Butterfree linh hồn ăn no rồi. Hấp thu gần nửa giờ tinh thần chi lực, Butterfree đối với tinh thần chi lực cảm ngộ có hay không làm sâu sắc Bussora cũng không biết. Hắn duy nhất có thể để xác định chính là Butterfree linh hồn biến thành so với ngay từ đầu muốn ngưng thật rất nhiều, lực lượng linh hồn chí ít tăng cường gấp đôi. Đây chính là một con số kinh khủng. Vừa rồi tại Butterfree hấp thu tinh thần chi lực thời điểm, Bussora ở trong lòng nghĩ, Pokemon sở dĩ muốn thực lực đột phá đến thiên vương cấp về sau. mới có thể tiếp xúc tự nhiên lực lượng. Có lẽ chính là cùng Pokemon lực lượng linh hồn cường độ có quan hệ. Pokemon thực lực tăng lên có thể nhìn thành là tinh khí thần mạnh lên. Tinh khí chỉ là thể phách cùng trong cơ thể thuộc tính lực lượng. Như vậy thần không hề nghi ngờ chính là Pokemon tinh thần. Linh hồn, làm linh hồn cường độ đi đến trình độ nhất định sau tiếp xúc tự nhiên chi lực. Tới phát sinh cộng minh, mới sẽ không bị tự nhiên chi lực cho đồng hóa thậm chí là tổn thương. Đối với điểm này, đã thức tỉnh siêu năng lực Busora có phi thường khắc sâu lý giải cùng lĩnh ngộ. Siêu tự nhiên lực lượng đều được xưng là siêu năng lực. Viridian chi lực, Aura chi lực, những thứ này đều có thể được xưng là siêu năng lực. Bất quá Busora có siêu năng lực dùng càng thêm cổ lão thuyết pháp. Có thể xưng là niệm động lực. Niệm động lực chính là sai bâu, niệm lực, tinh thần lực, linh hồn chi lực, tất cả siêu năng lực kỹ năng thi triển, đều là điều động trong đầu lực lượng tinh thần. Bình thường vô luận là hấp thu ánh sao nguyệt hoa chi lực, vẫn là thông qua cam mai, minh tưởng, tu luyện, Busora tu luyện đều là chính mình linh hồn lực lượng. Đương nhiên, liên quan tới linh hồn mặc kệ ở trong đó có cái gì ảo diệu. Tại tất cả đi đến thiên vương cấp đám huấn luyện gia, nhất trí cho rằng giai đoạn này huấn luyện gia đã không có quá lớn thao tác không gian thời điểm. Busora bằng vào siêu năng lực ưu thế, tìm được một đầu giúp dưới tay Pokemon càng nhanh tăng thực lực lên phương pháp. Đây đều là thiên đại hảo sự. Bồi dưỡng Pokemon cùng lữ hành là giống nhau đạo lý. Vừa mới bắt đầu lữ hành thời điểm có địa đồ, có cái khác người lữ hành giao lưu lữ hành kinh nghiệm. Nhưng là lữ hành địa phương càng nhiều, lữ trình đi được càng xa, liền sẽ đột nhiên phát hiện bên người có thể tham khảo người biến thành càng ngày càng ít. Cuối cùng đi tại phía trước nhất chính mình, trở thành lúc sau người tham khảo học tập đối tượng, mà chính mình lại chỉ có thể chậm rãi thăm dò, bồi dưỡng Pokemon mạnh lên. Ngay từ đầu con đường đều là tiền nhân lục lọi ra tới. Ấn bộ liền ban từng bước đến, thực lực một cách tự nhiên liền tăng lên, đồng thời nửa đường còn sẽ không có bất kỳ đường rẽ. Thế nhưng là làm thực lực mình đạt đến một cái cực cao trình độ lúc, liền sẽ phát hiện con đường phía trước từ từ bắt đầu mơ hồ. Phảng phất bị bao phủ một tầng mê vụ, không biết con đường phía trước đến cùng làm như thế nào đi. Thậm chí đều không xác định phía trước có hay không tiếp tục thông hành đường. Mặc dù về sau đường biến thành càng phát gian nan, bất quá Busora cũng rất hưởng thụ loại này thăm dò niềm vui thú. Con đường phía trước thăm dò gian khổ đổi lấy là người mở đường vinh quang. Busora nguyện ý trở thành người mở đường bên trong một viên. Mấy người các ngươi về tới trước đi, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ngày mai lại muốn bắt đầu huấn luyện rồi. Butterfree, Scizor, Ribome ba cái linh hồn trở về thân thể. Ẩn nấp trong đêm tối Bidro trở lại Busora bên người. Đem bốn sủng thu hồi đến Pokeball bên trong. Hôm nay đuổi đến một ngày đường. Buổi chiều lại cùng Blaine tiến hành hai trận đối chiến. Các Pokemon đều có chút mệt mỏi. Vô luận là huấn luyện, học tập vẫn là cái gì. Sinh hoạt bản thân liền đem liền khổ nhàn kết hợp, chỉ có đem cái này tiết tấu nắm chắc tốt, sự tình mới có thể làm ít công to. Hô, Busora cũng không có làm siêu năng lực tu luyện, nhìn đồng dạng dưới núi đèn đuốc dã rời Cinnabar Island phố lớn ngõ nhỏ. Một chiêu teleport, di động trong nháy mắt, sử dụng, Busora thân ảnh biến mất tại nóc nhà. Trong sáng ánh trăng cùng ánh sao, giống một chương màu bạc lụa mỏng, đem toàn bộ mặt đất cho bao phủ trong đó. Ban ngày có ban ngày ồn ào náo động, ban đêm có ban đêm náo nhiệt, cửa sổ có rèm bên ngoài dế quắc quắc tiếng côn trùng kêu bên tai không dứt. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được phòng bên ngoài đình viện trong bụi hoa. Mấy cái ratata tất tất tác tác tiếng vang. Đỉnh núi mặt sau giữa sườn núi trong rừng, mấy cái bị ác mộng đánh thức. Pizziotto, Kỳ Kỳ cha cha kêu to vài tiếng, lại mới tỉnh táo lại bay nhảy cánh hạ xuống tổ bên trong yên giấc. Đêm đã khuya ở tại ở vào đỉnh núi Dân Túc. Busora ngây cái so với dưới núi trên hòn đảo du khách sớm hơn nhìn thấy sáng sớm mặt trời. Ngon lành là ngủ một đêm, đám người lại khôi phục sức sống tràn đầy bộ dáng. Ăn điểm tâm xong ta muốn đi dưới núi mua sắm vật kỷ niệm. Erika cùng Misty đã đặt xong 2 giờ chiều. Từ Cinnaba Island đến Palit Thao vé tàu. Từ Palit Thao xuyên qua rừng rậm Viridian biên giới một góc. Đến Viridian City về sau, vô luận là về Celadon City vẫn là Cerulean City, có đường sắt cao tốc hết thảy đều biến thành phi thường thuận tiện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.